Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 27, hắn xuất hiện. Góc truyện audio.com. Kể từ khi nó đi, anh trai nó đã nghi ngờ. Anh đã lên phòng nó một mình, đưa tay định mở cửa thì phát hiện có một kết giới rất mạnh ở đó. Dù gì anh nó cũng là vampire dòng thuần hoàng tộc, tuy ma thuật không mạnh bằng nó nhưng anh nó vẫn có thể hóa giải được một vài phép thuật của nó. Nhìn lên cánh của phòng của nó, tuy ma pháp này mạnh nhưng vẫn có thể hóa giải được, tuy vậy nhưng cũng mất thời gian. Nhưng nếu nó đã sử dụng ma pháp mạnh chỉ để bảo vệ căn phòng này thì chắc chắn căn phòng này phải có điều gì đó. Khoảng 15 phút sau, anh nó phá được ma pháp trên cánh cửa. Vừa bước vào trong, anh nó đã thấy hắn nằm bất tỉnh trên ghế, có kêu cách nào cũng không tỉnh thì phát hiện nó dùng thuật ngủ bèn giải cho hắn. Một lát sau hắn tỉnh dậy thì lập tức tìm nó nhưng chỉ thấy anh trai nó trong phòng. Yuki, cô ấy đâu? Hắn hỏi. Nó nói với tôi là cậu có việc nên không đi chung với nó. Mới sáng nó cùng các vampire khác đã bay đến khu rừng đó rồi. Anh nó nói, sáng nay khi tỉnh dậy tôi kêu muốn đi chung nhưng rồi cô ấy nói gì đó rồi tôi bất tỉnh không biết gì nữa. Vậy là nó muốn làm việc đó một mình nhưng chắc vì sợ nguy hiểm đến tính mạng nên muốn chúng ta không đi. Anh nó sau khi suy nghĩ và quyết định đi cùng hắn đến khu rừng. Gần bay tới khu rừng thì chẳng thấy khu rừng đó đâu nữa, chỉ thấy các mảnh băng vỡ còn sót lại khu rừng đã hoàn toàn biến mất. Cả hắn và anh nó quyết định hạ cánh, đi được một lúc thì thấy những viên đá màu đen kỳ lạ, càng đi gần thì càng cảm thấy khó chịu. Hắn quyết định phá nát những viên đá đó. Hắn đọc thần chú, chỉ một lúc sau những viên đá đó vỡ nát để lộ cảnh vật bên trong. Nó đang nằm trên đất, bên cạnh là một tên thợ săn đang chĩa súng vào nó. Ngay giây phút đó tim hắn như ngừng đập, cố chạy thật nhanh đến để bảo vệ nó. Còn anh trai nó khi thấy cảnh tượng xung quanh là xác vampire đang dần biến mất và xác của thợ săn. Rời ánh mắt sang hướng khác thì thấy nó chuẩn bị bị bắn. Nhìn sang thấy hắn chạy tới chỗ nó, thấy vậy anh nó lập tức lao tới cắt đi cánh tay đang cầm súng chĩa vào nó. Tên thợ săn vừa nhìn thấy những viên đá vỡ cụn thì một lúc sau còn đang ngạc nhiên thì thấy tay mình hơi đau, nhìn xuống thì cánh tay đã đứt liền nằm trên. Đất bên cạnh là quốc vương vampire, sự sợ hãi bao trùm nhưng tên thợ săn đó cũng không dám làm gì cả. Cách chương.